Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, im bặt đi. Tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút a. Minh Ngự đỡ sau ngay lập tức chính là lén lút truyền âm. Nhìn vẫn cứ đầy mặt ngạo nghễ Vương Nhị, trong lòng cũng là quất thẳng tới đánh. Nhớ hắn cũng coi như là một hung hăng bá đạo người. Hôm nay hắn xem như là đã được kiến thức cái gì mới nghiêm túc tránh. Đang hung hăng, đây là thật không sợ chết a. Nếu không chính mình đôi kia tỷ đệ nói với hắn chính xác 100% nhìn thấy cái kia ký hiệu. Hắn là thật không muốn ra tay a. Thậm chí rất muốn nói một câu. Đáng đời, nghe được Minh Ngự truyền âm. Vương Nhị rõ ràng ngẩn ra. Lập tức trên mặt xẹt qua một vệt lúng túng. Vội vã truyền âm trở lại. Cái kia, tiền bối, ngài đợi lát nữa có thể nhìn tình huống ra tay. Như vừa nãy như vậy, Thượng Ngọc Xuyên này lão con bê, ngài cũng không cần quản, ta chịu đựng được. Minh Ngự cả kinh, có điều nhìn thấy hắn lời thề son sắt dáng vẻ, chung quy vẫn là lựa chọn tin tưởng. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là hắn tin tưởng mình thực lực, đủ để ở một giây sau cùng cứu Vương Nhị. Minh Ngự, không muốn thật sự cho rằng các ngươi Minh Pháp Thành là có thể ở Đông Vực muốn làm gì thì làm. Ngọc Khư Tử quát lạnh, khí thế ác liệt, một bộ ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại dáng vẻ. Có tin ta hay không đối với ngươi không khách khí. Hôm nay, các ngươi nếu là khư khư cố chấp, không giao ra tiểu tử này, cũng không cần quái, trách bản tọa trở mặt. Thượng Ngọc Xuyên mặt lạnh hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là đối với vừa nãy Minh Ngự ra tay ngăn cản phi thường bất mãn. Giờ khắc này đồng dạng ép sát lạnh lùng nhìn lại đây. Không sai, hôm nay chúng ta nhất định phải tiểu tử này biết cái gì gọi là tôn ti. Ở chúng ta trước mặt, không có tiểu tử này làm càn địa phương. Minh Ngự vừa định thô bạo đổi trở lại. Vương Nhị đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Thượng Ngọc Xuyên, Ngọc Khư Tử nhất thời nhìn quá khứ. Cau mày không thích, bốn phía Bích Lạc Thiên Phủ, Liên Sơn Pháp Dạy, Cửu Hàn Thiên Cung đẳng nhân từng cái xem kịch vui nhìn quá khứ. Cho ra chọc phát cười, hiện tại thời đại này thực sự là cái gì a con mèo a cẩu cũng dám nhảy ra ngoài. Đến, chính là ngươi này a cẩu, đúng, chính là ngươi, ra liền đứng ở nơi này. Có bản lĩnh ngươi liền đến đánh ta a. Vương Nhị chỉ vào Thượng Ngọc Xuyên mũi mắng to. Đầy mặt cực điểm khiêu khích. Chà chà, ta bây giờ là thật khâm phục hắn. Này so với hắn ca còn muốn bò a. Vạn Thăng Huyền đứng Bích Lạc Thiên Phủ trong đội ngũ. Tặc lưỡi điểm khen, một mặt than thở. Thượng kỳ mấy cái thượng gia người trẻ tuổi tức giận bốc khói trên đầu. Đầy mặt ngươi làm sao dám giữ tợn vẻ mặt. Trợn tròn đôi mắt con ngươi dường như muốn đem Vương Nhị cho chừng chết. Bốn phía, theo Vương Nhị vừa nói, không khí đều bình tĩnh, phảng phất khí lưu đều biến mất giống như vậy. Tĩnh mịch, Thượng Ngọc Xuyên không nói gì, cũng không có động thủ. Nhìn Vương Nhị, cứ như vậy bình tĩnh nhìn, hai con mắt bình thường như nước. Có điều biết hắn người nóng tính nhưng là rõ ràng, hắn giờ phút này đã rơi vào nổi giận bên trong. Ánh mắt kia vẫn bình tĩnh, nhưng nội bộ hàm nghĩa, kỳ thực nhìn ra là một người chết. Ngọc Khư tuy rằng đồng dạng lên cơn giận dữ, nhưng trong lòng đột nhiên cảm giác có chút dị dạng. Thật giống như làm phiền đối phương cùng một người khác huyên náo càng thêm kịch liệt, mà chính mình thành cái bí mật mang theo như thế. A, Thượng Ngọc Xuyên đột nhiên mở miệng. Phong thần tuấn lãng trung niên mặt nhưng là nở nụ cười. Ngoài cười nhưng trong không cười. Lạnh nhạt nói. Đột nhiên nhớ lại. Ngươi thật giống như là từ cái gì Càn Nguyên Tông tới được. Mọi người biết Càn Nguyên Tông tiền thân là cái gì sao? Thượng Ngọc Xuyên nhìn một chút Vương Nhị. Nói xong lời cuối cùng nhìn phía mọi người. Lấy thượng gia thể lượng. Tự nhiên không thiếu lấy lòng thế gia. Tông môn. Nhất thời có người nhận nói cha, đùa giỡn lớn tiếng cười nói, chẳng lẽ là Kiền Nguyên Thánh Địa? Dù sao Kiền Nguyên Thánh Địa là Đông Vực từ xưa liền nổi danh nhất một tòa thánh địa. Ngoại trừ Trung Vực, cái khác tứ vực thánh địa rất ít, Nhưng là bởi vậy càng thêm để mỗi cái địa vực mọi người ghi khắc. Không sai, chính là Kiền Nguyên Thánh Địa. Thượng Ngọc Xuyên hướng về mở miệng người gật gù, lập tức nhìn phía Vương Nhị, tiếng nói lối ra vừa ra dưới. Một đám tiếng thán phục ở bốn phía vang lên. Vương Nhị trong nháy mắt liền nhận ra được rất nhiều ánh mắt không có ý tốt đánh giá lại đây. Vương Nhị cười gan, trong lòng tức giận lần thứ hai tăng vọt. Từ lúc Thượng Ngọc Xuyên mở miệng nói rằng Càn Nguyên Tông thời điểm hắn liền biết sau đó phải phát. Sinh cái gì? Dù sao, trước liền đã xảy ra một lần rồi. Hắn chỉ có thể nói, không hổ là người một nhà, đều là ác tâm như vậy, thấp kém. Mọi người nếu là có hứng thú, cũng có thể đi nơi nào nhìn một cái a. Tuy rằng Kiền Nguyên Thánh Địa bị diệt lâu như vậy, nhưng lại như lần này Thái Hoàng Thiên Cung như thế. Ai biết cuối cùng để lại cái gì? Thượng Ngọc Xuyên tiếp tục cười nói. Vừa nói ra phương vị, chỉ ra tỉ mỉ địa chỉ. Thừa dịp khe hở, hai người cũng đang chuẩn bị nổi lên đối sách. Táng Kiệt truyền âm, nhị ca, người yên tâm. Đợi lát nữa ta liền để lão tổ thu thập bọn họ thượng ra. Mặt khác, Càn Nguyên Tông bên kia ta sẽ gọi trong tộc trưởng bối che chở. Ngươi cứ yên tâm đi. Vương Nhị hồi âm nói. Được, có điều trừng trị bọn họ thượng ra ta ngược lại thật ra còn có một cái khác an bài. Ngươi chỉ cần bảo vệ Càn Nguyên Tông là được. Tránh, đang nói xong rồi đối sách. Lại có mấy đạo truyền âm lại đây. Tiểu Nhị. Có cần giúp một tay hay không? Chỉ cần ngươi nói một tiếng. Ta lập tức hồi tộc bên trong gọi tới lão tổ. Tiểu tử, yên tâm, tỷ bao phủ ngươi. Ta không sợ bọn họ. Minh Pháp Thành hộ định ngươi. Không cần phải lo lắng bọn họ. Chỉ bằng bọn họ, còn không lật được trời. Vương Nhị trong lòng ấm áp. Những người này không đơn thuần chỉ có Minh Pháp Thành người. Liền Vạn Thăng Huyền Đô lên tiếng lại đây. Đây là hắn, nhất không ngờ tới. Cuối cùng chỉ có thể từng cái cảm tạ trở lại. Phần này chủ động giúp đỡ. Hắn nhớ rồi. Tiểu tử, hài lòng chưa? Thượng Ngọc Xuyên từng cái ứng phó tốt những người khác. Đầy mặt cười gằn nhìn phía Vương Nhị. Cười lạnh nói. Dạy ngươi cái đạo lý. Không có này phân thực lực. Liền cẩn thận kìm nén. Không phải vậy. Bất kể là phương diện nào. Có tin hay không bản tọa cũng làm cho ngươi đau đến không muốn sống. Vương Nhị cười gằn thở dài. Lắc đầu một cái. Lại ngoẹo cổ cân nhắc nhìn Thượng Ngọc Xuyên. Ý của ngươi nói đúng là ai thực lực mạnh ai là có thể muốn làm gì thì làm lạc. Chỉ cần thực lực của ta mạnh. Vậy có phải hay không nói ta làm sao đạp lên các ngươi thượng gia đều được. Thượng Ngọc Xuyên gật gù. Một mặt trẻ nhỏ dễ dậy cũng vẻ mặt. Đương nhiên. Chỉ cần ngươi so với thượng gia mạnh. Nhưng cũng tiếc. Không cần nói hiện tại. Chính là tương lai. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể có thể vượt qua thượng gia. Một giây sau. Vẽ phong đột nhiên biến đổi. Thượng Ngọc Xuyên túc sát lạnh nhạt nói. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ. Ngươi đem không có bất kỳ đường lui. Thượng gia. Sẽ triệt để đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Hết thảy cùng ngươi có quan hệ người. Đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Ngoặc kép, Thượng Ngọc Xuyên, ngươi nhẹ nhàng đúng không? Minh Ngự nhịn không được. Ngay lập tức nói ra khỏi miệng. Thật sự cho rằng các ngươi thượng gia lợi hại đúng không? Đến, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tới giết chúng ta. Đến, ngươi không gửi thư không tin ta đến làm thịt ngươi. Minh Ngự đã sớm nhịn không được. Nếu không xem Vương Nhị sa sút hạ phong. Hắn đã sớm lên tiếng, thật sự coi bọn họ Minh Pháp Thành, khi bọn họ Minh ra mấy vạn năm không có động thủ, đã suy sụp thu thập không được người a. Thượng Ngọc Xuyên nói đang thoải mái, bị Minh Ngự như thế hơi chen vào, hiển nhiên cũng có chút ngu dốt, vừa nãy chỉ lo giết khoảnh khắc tiểu tử khí, đúng là không nghĩ tới hắn cùng với Minh Pháp Thành quan hệ còn rất sâu. Mặt tối sầm lại. Thượng Ngọc Xuyên lúng túng đứng tại chỗ. Đột nhiên không biết nói cái gì. Yếu thế. Đây không phải là tỏ rõ nói bọn họ thượng gia thừa nhận không bằng. Thậm chí sợ Minh Pháp Thành người. Tiếp tục cứng ngắc thép. Minh Pháp Thành như thế lâu đời truyền thừa. Bọn họ vẫn đúng là không thể không kiêng kỵ. cũng may hắn không phải một người. Ngọc Khư Tử nhíu mày đi ra. Vương Nhị nói, tại sao Ngọc Quang sẽ xảy ra chuyện? Các ngươi lại có thể toàn thân trở ra. Vương Nhị hỏa khí rất lớn. Hiện tại hắn rất trùng, rất muốn đánh một trận tiết tiết hỏa. Nhưng nghĩ tới mục tiêu chủ yếu là thượng gia, vẫn là tạm thời đè xuống hỏa khí, đem chính mình biết đến hết thảy đều nói ra. Trong lời nói ở ngoài, xét đến cùng tất cả đều chỉ có một nghĩa là Ngọc Quang chính mình muốn chết. Đáng đời. Ngọc Khư Tử cau mày, chợt ngẩng đầu lên, nhìn phía một mực yên lặng không lên tiếng Cửu Hàn Thiên Cung phương hướng. Kính xin chín Diệp Cung chủ nhiều thông cảm một hồi. Thỉnh cầu chín Thường Hoàng đứa bé kia đi ra chứng minh một phen. Hắn tự nhiên không thể đợi tin Vương Nhị lời nói của một bên. Nhưng theo tình huống, chỉ có thể từ cái kia bất tử ma tộc người đến. Vạn Thăng Huyền, Minh Phỉ, chín Thường Hoàng bốn người bên trong đi chứng thực. Cái khác ba người hắn rõ ràng nhìn ra là thiên hướng Vương Nhị. Cũng chính là một chín Thường Hoàng xem ra miễn cưỡng tựa hồ là trung lập. Chín Thường Hoàng xuất hiện gật gù, khẳng định Vương Nhị. Ngọc Khư Tử lập tức buồn bực cực kỳ. Hắn rất muốn không tin, nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn, bất luận người nào muốn ở trước mặt hắn nói dối, tốt lắm cần một ít bản lĩnh. Lấy hai người này thực lực, hắn không tin có thể che giấu như thế hoàn mỹ. Ngọc Khư trưởng giáo, coi như kẻ cầm đầu không phải hắn, nhưng Ngọc Quang chết, cũng tuyệt đối có hắn nhân quả ở bên trong. Thượng Ngọc Xuyên mở miệng, Minh Ngự nhất thời chính là một trừng mắt quá khứ. Cho ngươi nói chuyện mà, trước quan hệ lão tử vẫn không có tính với ngươi rõ ràng đây. Thượng Ngọc Xuyên mặt tối sầm lại, da mặt giật giật, chạm đích quay về một đám thượng gia người ta nói. Chúng ta đi. Phát tiết giống như đấm ra một quyền, một đạo không gian thật lớn đường hầm thành hình. Thượng Ngọc Xuyên trước tiên bước vào, bầu không khí đột nhiên từ túc sát lạnh xuống. Thượng gia người cái thứ nhất đi rồi, lục tục vây quanh chúng thế lực cũng bắt đầu tản đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.